Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Hôn Môi, Linh Cảnh Yêu Thú, mùng 1 tháng Tamani Ninh Giang tại Thanh Giang đánh bại hai đại vương giả. Sau chém giết Lâm gia đệ tử, tin tức một khi truyền ra, thiên hạ hoảng sợ, một cái Ninh Giang thật là một sát thần, cùng nhau đi tới, trong tay của hắn giết bao nhiêu người, truyền xuống. Sau này gia tộc đệ tử, nhìn thấy hắn nhất định phải nhượng bộ lui binh, ngàn vạn không thể đắc tội, Ninh Giang cường đại thực lực. Làm cho người ta rung động, mà hắn làm dễ dàng mỗi một việc, thì để cho vô số thế lực cảm thấy sợ hãi. Theo Kim Đỉnh Thành Hoàng Phủ ra, đến Trình ra, Giang ra, những thế lực này toàn bộ cũng là danh môn thế gia. Nhưng là ở đắc tội Ninh Giang sao? Mấy gia tộc toàn bộ đụng phải tai họa ngập đầu, danh môn thế gia một chút liền từ cao cao tại thượng đám mây rơi xuống. Đối với như thế sát phạt quyết đoán Ninh Giang, các đại thế gia như thế nào không hãi sợ, đông đảo thế gia, thoáng cái sẽ đem Ninh Giang chia làm không thể đắc tội sát thần. Lần lượt đối người trong nhà làm ra nhắc nhở, Thanh Giang trên, một chiếc thuyền lớn theo gió vượt sóng. Đây là Giang gia vì để cho Ninh Giang bớt giận, chủ động bồi cho Ninh Giang một chiếc thuyền. Đêm khuya, dựa theo ta Đan Vương Cốc giải đếm xem, Lâm gia vị kia chân nhân hẳn là Lâm gia lão tổ Lâm Đạp Thiên. Này Lâm Đạp Thiên ở trăm năm lúc trước cũng là một đời kỳ tài. Có thể ở lúc ấy Thanh Vân Quốc đứng hàng vào tiền tam trong, Lục Trường Sinh êm tai nói tới. Hơn nữa, khi đó, Thanh Vân Quốc còn có linh mạch tồn tại. Có tông môn tọa chấn, Lâm Đạp Thiên tựa như liền là một vị tông môn đệ tử. Sau lại nghe nói bởi vì một ít chuyện, bị trục xuất tông môn, dựa theo Lục Trường Sinh nói. Trăm năm lúc trước lúc, Thanh Vân Quốc còn là một cái tông môn san sát thời đại. Đáng tiếc sau, Thanh Vân Quốc linh mạch biến mất, các đại tông môn chỉ có thể rời đi này tấm cằn cỗi địa phương. Đi hướng những khác quốc độ. Về phần Thanh Vân Quốc chẳng qua là Thanh Châu một chỗ nước nhỏ. Cả Thanh Châu, giống như Thanh Vân Quốc như vậy quốc gia nói ít cũng có mười mấy nhiều. Không nghĩ tới này Lâm Đạp Thiên hiện tại âm thầm trong lúc. Lại bước vào linh cảnh, xem ra hắn cũng hẳn là có kỳ ngộ gì. Nếu không dưới loại tình huống này tìm không được linh mạch địa phương. Tuyệt không có khả năng làm ra như thế đột phá, Lục Trường Sinh thở dài nói. Bên cạnh, Ninh Vũ An nghe có chút khẩn trương, nụ cười hơi có vẻ ngưng trọng, nàng mặc dù vẫn đối với Ninh Giang vô cùng tự tin. Nhưng là nghe được đối phương là một vị linh cảnh cường giả. Chính là không khỏi cảm thấy một chút lo lắng. Nàng quên không, ban đầu ở Bạch Tuyền Trấn Nguyệt Nha Hồ lúc, liền là một vị linh cảnh cường giả, ép bọn họ mọi người lâm vào hiểm cảnh, kia một trận chiến đưa đến Côn Luân bị hủy. Ninh Giang cũng trọng thương hôn mê thật lâu, cái loại này chuyện, nàng vĩnh viễn không muốn nữa kinh lịch lần thứ hai, hiện tại công tử giết Lâm gia người, chỉ sợ Lâm Đạp Thiên sẽ không từ bỏ ý đồ, thật ra thì lấy công tử tiềm lực, nếu là Lâm Đạp Thiên thật tới tìm phiền toái, chỉ cần tạm lánh phong mang, vài năm sau tất có thể vượt xa hắn, Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ. Nói. Hắn trong lòng cũng không xem trọng Ninh Giang cùng một vị linh cảnh chân nhân đối kháng. Cho nên lời này ý tứ, cũng là uyển chuyển ở nói cho Ninh Giang. Hy vọng Ninh Giang có thể thu liễm ba phần, ngươi là để cho ta đi núp. Ninh Giang bắn ra ngón tay, không thèm để ý chút nào đạo. Chính là linh cảnh mà thôi, cho là ta giết không sao. Nếu như hắn dám tới tìm ta phiền toái. Ta liền để cho hắn có đi không về, thật ra thì lấy Ninh Giang hiện tại thực lực. Muốn đối phó một vị linh cảnh chân nhân xác thực miễn cưỡng một chút. Nhưng là không nên quên, hắn kiếp trước là chí tôn, thật muốn phải liều mạng, có rất nhiều thủ đoạn. Bất quá tốt nhất biện pháp, chính là đột phá tu vi, hoặc là tăng lên đại nhật lưu ly kim thân, Ninh Giang trong lòng khẽ nói. Vô luận là tu vi đạt tới tiên thiên cực hạn. Chính là kim thân đạt tới viên mãn, cũng có thể để cho hắn vượt cấp giết linh cảnh, hiện ở trong tay hắn có một viên linh thụ linh hạch. Lợi dụng linh hạch lực, cũng là có nắm chắc khiến cho kim thân đột phá, nhưng là luyện hóa linh hạch cần phải thời gian, không phải một sớm một chiều chuyện. Dựa theo Ninh Giang dự tính, chỉ sợ ít nhất cũng muốn 3 tháng trở lên thời gian. Nếu như hắn thật bế quan 3 tháng, chỉ sợ những người khác ở trong cái thời gian này bị thương tổn, huống chi Đằng Long công tử cùng hắn ước chiến 15 tháng 8. Hắn hiện tại cũng không còn thời gian đi bế quan. Đối với Đằng Long công tử là cái gì lai lịch, người biết không? Ninh Giang theo miệng hỏi. Lục Trường Sinh lắc đầu, nói, Đằng Long công tử cụ thể lai lịch ta cũng không biết. Nhưng là có lời đồn đãi, hắn không phải Thanh Vân Quốc người, thậm chí có thể là tông môn đi ra ngoài đệ tử. Ninh Giang gật đầu. Một chút tông môn đem đệ tử ngoài phái ra, để cho bọn họ ở bên ngoài lịch lãm trưởng thành. Đây là thường có chuyện, sống ở tông môn bên trong đệ tử, được tông môn che chở, là hoa trong nhà kính, khó có thành tựu. Từ xưa tới nay cường giả, cũng muốn kinh lịch nặng nề đau khổ mới có thể trưởng thành. Ngọc không mài không thành khí cụ, tốt, người đi xuống trước đi, dạ, Lục Trường Sinh cáo lui rời đi. Tiểu đệ, hôm nay là ngươi sinh nhật, ngươi còn nhớ rõ sao? Thuyền trên đầu, tỷ đệ hai người nhìn ra xa mặt sông, ban đầu mưa sa đã hóa thành mưa lất phất mưa phùn. Mà ở Ninh Giang quanh thân 10 trượng trong phạm vi, không có bất kỳ nước mưa có thể thẩm thấu đi vào. Hôm nay mùng 1 tháng 8, Ninh Giang 17 tuổi, nhớ được Ninh Giang cười một tiếng, trong mắt hiện lên một ấm áp. Mỗi năm lúc này, An tỷ tỷ luôn là muốn đưa ta lễ vật, không biết năm nay có cái gì, ngươi còn không biết xấu hổ theo muốn. Ninh Vũ An giận hắn một cái, ôn nhu nói. Tiểu đệ hiện ở lợi hại như vậy, tỷ tỷ cũng không biết tặng ngươi cái gì. Ninh Giang nháy mắt. Mỉm cười nói, ta càng lợi hại, cũng là An tỷ tỷ tiểu đệ. Chỉ cần là An tỷ tỷ đưa, cái gì cũng tốt, nếu để cho người khác thấy hắn này bộ dáng. Chỉ sợ muốn chấn kinh trên đất. Kamani này chính là cái kia sát phạt quyết đoán Ninh Giang sao? Chính là cái kia giết người không chớp mắt hung nhân. Hoa ngôn xảo ngữ, Ninh Vũ An hừ nhẹ một tiếng. Nhưng trong mắt đẹp giống như là hàm mật giống nhau, chính là bán đứng trong lòng nàng cao hứng. Tiểu đệ, ngươi, nhắm mắt lại, Ninh Vũ An nụ cười đột nhiên có chút đỏ ửng. Thanh âm thấp không thể nghe thấy. Là cái gì kinh hỉ? Ninh Giang biết điều một chút nhắm lại ánh mắt, theo Ninh Giang nhắm mắt lại, hắn không có thấy giả. Bên cạnh giai nhân cả gương mặt cũng hồng giống như dáng đỏ một loại. Một lát sau, một trận mùi thơm đập vào mặt, Ninh Giang cảm giác được, trên đôi môi, bị nhẹ nhàng bao trùm lên mềm mại mà nóng hổi cánh môi. Một cái lưỡi đinh hương hơi có vẻ chúc chắc cậy mở hắn hàm răng. Duỗi với đi vào, mang đến trận trận tê dại loại khoái cảm ni không biết quá bao lâu. Trên môi mềm mại biến mất. Ninh Vũ An nụ cười nóng hổi, vội vàng hấp tấp chạy đi, biến mất ở trong bóng đêm. Monster cảm thụ được quanh quẩn ở chanh chua nhàn nhạt mùi thơm. Ninh Giang chậm rãi mở ra ánh mắt của hắn xa xưa, sắc đẹp đối với hắn mà nói, giống như là xương khô giống nhau, không đáng giá được tham luyến, nhưng là hắn và Ninh Vũ An tình cảm, là nước chảy thành sông, thuận lý thành chương. Ninh Vũ An cho tới nay đối với hắn tâm ý, hắn nơi nào sẽ nhìn không rõ. Xem ra này hai đứa bé, là không cần chúng ta lo lắng, chúng ta chỉ cần yên lặng chúc phúc là được nơi xa. Ninh Trường Phong cùng Lý Thanh Vận liếc mắt nhìn nhau cười một tiếng, giống, thuyền lớn ở Thanh Giang đi tới một thời gian ngắn sau. Đột nhiên, một tiếng gầm thét theo mặt sông trong vang. Một cái băng mãng xuất hiện, hắn nhích tới gần Ninh Giang, tư thái cung kính, mang ta đi. Ninh Giang đứng ở rắn trên đầu, theo hắn chỉ huy, băng mãng thân thể vừa động, nhanh chóng bơi đi. Một lúc lâu sau, ở một chỗ nước chảy xiết địa phương dừng xuống tới. Nơi này nước chảy tương đối kịch liệt, thậm chí tạo thành một chút nước xoáy, tản ra đáng sợ cắn nuốt lực, giống, băng mãng phát ra gầm nhẹ. Trong thanh âm mang theo một chút sợ hãi, không dám lại tiếp tục đi về phía trước, phía trước, có một cỗ khiến nó sợ hãi khí tức. Linh cảnh yêu thú sao? Ninh Giang trong mắt lộ ra một chút ngưng trọng. Thông qua cùng băng mãng trao đổi, hắn biết Thanh Giang dặm có một cái linh cảnh băng mãng. Cái kia linh cảnh băng mãng mới là chân chính Thanh Giang đứng đầu. Nhưng là, Thanh Giang phía dưới đồ vật, lại để cho hắn vô cùng để ý. Phải biết, băng mãng cũng là bởi vì Thanh Giang dưới nào đó kỳ vật, mới có thể tiến hóa mà thành. Dựa theo hắn suy đoán, phía dưới rất có thể tìm được thái âm thần tinh. Nếu là như vậy, hắn liền có thể tu luyện nhật nguyệt thần đồng. Có chút kỳ quái, Ninh Giang cau mày. Hắn có loại cổ quái cảm giác, phảng phất nước này dưới đang có cái gì đồ vật ở hấp dẫn lấy hắn. Gọi về hắn, giờ khắc này, hắn cả người máu mơ hồ có loại sôi trào ý. Có lẽ ta thân thế, cũng có thể ở dưới mặt tìm được giải đáp, Ninh Giang suy đoán. Năm đó hắn hay là tại Thanh Giang xuất hiện, bị Ninh Trường Phong nhạt trở về. Hôm nay hắn tới đến nơi này, lại có loại kỳ quái cảm ứng. Ánh mắt chậm rãi nheo lại, Ninh Giang ở châm trước, có muốn hay không đi xuống tìm tòi đến tột cùng. Linh cảnh yêu thú, so với cùng giai linh cảnh võ giả muốn càng thêm khó dây dưa. Hơn nữa còn là trong nước, dựa theo Ninh Giang dự tính, như vậy một cái linh cảnh băng mãng, ít nhất phải ba vị đồng cấp khác linh cảnh võ giả liên thủ mới có thể đối phó. Hắn hiện tại kim thân không thể viên mãn. Vì tiện đi xuống, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm mà ni liền tính hắn có một chút cấm kỵ thủ đoạn. Một khi thúc giục, thế tất muốn giao ra một chút thật nhiều. Đang ở Ninh Giang suy tư lúc, đột nhiên, theo đáy nước dưới, truyền đến, răng rắc đóng băng thanh âm mà ni, mau lui lại, Ninh Giang vừa dứt lời. Phía dưới băng mãng cũng là nhận thấy được có cái gì không đúng. Nhanh chóng lui về phía sau. Trong chớp mắt đã chạy ra mấy trăm trượng khoảng cách, chờ chạy đến mấy trăm trượng chi ngoài. Lúc này nữa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ban đầu chỗ ở địa phương, phương viên trăm trượng địa phương, cư nhiên bị hàn băng trong nháy mắt đông cứng. Nếu là Ninh Giang lui nữa chậm hơn như vậy vỗ, như vậy giờ phút này đã trở thành tượng đá. Linh cảnh yêu thú, chợt, đang ở Ninh Giang trầm trọng trong ánh mắt, trên mặt sông. Một cái quái vật lớn chậm rãi hiện thân. Hết chương.